Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ôm lợn đất tiết kiệm bé gái. Từ tiếp thu hồng bao đến bây giờ, Quách Đại Lộ đối với Thiệt Thi Thảo vận dụng sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đọc tâm đoán quẻ thường thường liền trong một ý nghĩ. Hắn vừa nhìn Dương Bình Nhạc một chút, đại khái giải của nàng tình huống căn bản. Giống như chính mình, nàng cũng là nông thôn xuất thân. Bất quá nhà nàng còn có một cái đệ đệ. Năm nay học lớp 11, thành tích giống như vậy. E sợ rất khó thi được tương đối khá đại học. Bởi vì điều kiện gia đình không là rất tốt. Lại muốn cung cấp hai đứa bé đọc sách. Thêm vào nông thôn thâm căn cố đế trọng nam nhẹ nữ quan niệm. Làm cho trong nhà mọi chuyện lấy đệ đệ vì tiên. Vì lẽ đó Dương Bình Nhạc bắt được thư thông báo sau, lập tức cùng cha mẹ biểu thị nàng sẽ xin giúp học tập vay. Không cần trong nhà bỏ tiền. Mặc dù em trai thành tích rất kém cỏi, thậm chí sau đó có thể ngay cả khoa chính quy đều không thi nổi. Nhưng để ba mẹ nàng mặt đối với, cung cấp cái nào đứa bé đọc sách, lựa chọn thời gian, đệ đệ vẫn cứ sẽ là đệ nhất thuận vị. Đối với cái này một chút, Dương Bình Nhạc trong lòng vô cùng rõ ràng. Người đoán đến rồi, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dương Bình Nhạc thân thể ngồi thẳng, chờ đợi Quách Đại Lộ đoạn sau. Học tỷ muốn hỏi là như thế nào cân bằng học tập cùng làm kiêm chức thời gian. Học tập phương diện, ngoại trừ bản thân bài tập ở ngoài, còn phải chuẩn bị các loại khảo chứng cùng với chuyên nghiệp ở ngoài kiến thức dự trữ. Thuận tiện còn muốn nắm một hồi học bổng, vì lẽ đó thời gian học tập muốn nạp điểm bảo đảm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chỉ trỏ tay phân tích nói. Dương Bình Nhạc gật đầu, cười nói, cái này có thể đoán được không kỳ quái. Còn gì nữa không? Sau đó chính là kiêm chức phương diện. Vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, thậm chí còn nghĩ tình cờ trợ cấp một hồi trong nhà. Chỉ dựa vào học bổng tự nhiên là không đủ. Vì lẽ đó cái này kiêm chức không thể không làm. Hơn nữa ngoại trừ kiếm tiền, làm kiêm chức còn có thể rèn luyện công việc của mình năng lực. Sớm vì là sau đó bước vào xã hội làm chuẩn bị. Những này hiển nhiên đều ở học tỷ cân nhắc bên trong phạm vi. Dương Bình Nhạc tiếp tục mỉm cười, gật đầu, cá, ngươi sở dục vậy, Hùng trưởng, ngươi sở dục vậy, hai người muốn được kiêm, liền vấn đề đã tới rồi. Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc đẹp đẽ địa nhướng nhướng mày, hỏi, thật giống không khó đoán a. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm sao lấy hay bỏ? Làm sao hợp lý giải quyết vấn đề này? Quách Đại Lộ trầm mặc không đáp. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói, học tỷ thật không tiện a. Vấn đề này đến thu lệ phí phân đoạn. A, Dương Bình Nhạc ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, trừng mắt nhìn nói, đúng vậy, quên cái này, cái kia quý điếm tiêu chuẩn thu lệ phí là như thế nào? Giải quyết triệt để cái vấn đề này lời. Muốn 1888 nguyên. Học tỷ là đệ nhất đơn. Ta đem số nguyên bộ phận cho ngươi xóa đi. Chỉ cần 888. Quách Đại Lộ nói. Nhân ra đều là đem số lẻ xóa đi. Lần thứ nhất nghe nói đem số nguyên xóa đi. Nghe tới cũng thật là một nhà lương tâm cửa hàng đây. Học tỷ nói tới một điểm không sai. Nói lương tâm chính là ta mở cửa hàng tôn chỉ. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp được như vậy nghiêm túc. Đều không có nghe được ta câu nói này mang theo ba điểm trào phúng sao. 888 cũng rất đắt rồi. Ta muốn làm nửa tháng kiêm chức mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Học tỷ có thể suy tính một chút ra quyết định sau. Hai bên tình nguyện là cửa hàng ta làm ăn thứ hai đại tông chỉ. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, như thế nào giải quyết, ta phán đoán một hồi có hay không thật sự đáng giá. Sau đó sẽ quyết định có hay không trả tiền, yêu cầu này không quá đáng chứ. Quách Đại Lộ dứt khoát lắc đầu từ chối, cũng không có bởi vì đối phương là một cái nhan sắc rất cao em gái liền có bất kỳ nhẹ dạ. Bản cửa hàng quy củ là trả trước tiền lại lấy hàng. Hơn nữa xuất thủ đồ vật một mực không lùi. Quách Đại Lộ ngữ khí thẳng thắn nói, không có bất kỳ chỗ thương lượng, Dương Bình Nhạc bị bất thình lình cứng rắn chấn được không biết làm sao nói tiếp. Một lát sau mới ngữ khí lúng túng nói. Quy củ này nghe tới có chút bá đạo à, Quách Đại Lộ nói. Đây chính là bản cửa hàng chỗ độc đáo. Cho thấy cửa hàng ta đối với sản phẩm mình tuyệt đối tự tin. Nếu như không phải giải khai đến, người này có giải cứu bị rẽ trẻ con cùng tay không tiếp mèo chuyện tích. Dương Bình Nhạc đã hoài nghi hắn là cái lớn lắc lư. Mặc dù như thế, nhưng 888 đối với hiện tại ta tới nói, không phải một số lượng nhỏ. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Đó là tự nhiên, cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi. Chỉ bất quá cá nhân ta tình huống có chút đặc thù. Vạn nhất đến lúc ý kiến của ngươi rất tốt, nhưng không thích hợp ta. Đó chính là đều lớn, không hoan hỉ. Quách Đại Lộ gật đầu nói. Ngươi cái này lo lắng, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng ta không thể không mạnh điều động một chút. Chỉ cần là cửa hàng ta dám nhận việc, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô bổ kết quả. Dương Bình Nhạc gật gật đầu. Tâm nói. Cũng thật là tự tin a. Sớm biết không rẽ cái này khom. Trực tiếp hỏi hắn có muốn hay không chiêu kiêm chức được. Như vậy chúng ta tự lấy 2 ngày làm. Hạn định, giả như trong vòng 2 ngày học tỷ không có cho ta trả lời chắc chắn. Như vậy chuyện này đến đây thì thôi. Quách Đại Lộ nói. Được, Dương Bình Nhạc đứng lên. Tuy rằng cái ghế kia rất thoải mái. Trong cửa hàng này hoàn cảnh cũng 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nàng nhưng không nghĩ nhiều hơn nữa chờ chốc lát. Nói chuyện làm ăn lúc Quách Đại Lộ quá mức hùng hổ dọa người. Làm cho nàng có chút không chống đỡ được. Quách Đại Lộ ở nàng trong lòng ấm áp, thiện lương, hòa ái, dễ thân đại học đệ, người bố trí cũng theo đó đổ nát. Trên thực tế, cũng là một cái chỉ nói lợi ích người a. Dương Bình Nhạc trong lòng không tên có chút chua xót. Tình người ấm lạnh, từ trước đến giờ đều là như vậy trần trụi đi. Ly khai giải ưu tiệm tạp hóa, trong lòng ưu sầu sâu hơn một thành. Cũng thực sự là đủ châm chọc. Nghĩ tới đây, tự diễu nở nụ cười. Đi ngang qua 2 hàng phục trang cửa hàng. Xuyên qua một cái tiểu quảng trường. Trực tiếp hướng tay vịn cửa thang máy đi tới. Quảng trường mới vừa đi một nửa. Đảo mắt nhìn thấy một cái ôm lợn đất tiết kiệm bé gái. Tiểu cô nương kia chắc là 5, 6 tuổi dáng dấp. Người mặc màu đỏ áo khoác. Khiêng đầu chung quanh nhìn. Thật giống đang tìm cái gì vật rất trọng yếu. Dương Bình Nhạc giật mình. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nhìn. Tiểu cô nương kia vừa vặn cũng chú ý tới nàng. Ôm lợn đất tiết kiệm đi tới. Chờ tiểu cô nương kia đi tới trước mặt. Dương Bình Nhạc trên mặt hiện ra một vệt hòa ái ý cười. Ngồi xổm người xuống hỏi nói. Người bạn nhỏ, người đang tìm cái gì? Ba mẹ ngươi đâu? Bé gái chỉ là lung lay đầu. Sau đó hỏi. Đại tỷ tỷ, người có thể biết nơi nào có bán nở hoa thạch? Nở hoa thạch, đó là cái gì? Chính là nở hoa thạch. Chấm ngoặc kép. Bé gái mạnh điều động một lần. Ngữ khí có chút âm u. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút. Hỏi, người là nói trên người nở hoa đóa tảng đá sao? Bé gái gật gật đầu. Trên tảng đá. Chấm ngoặc kép. Dương Bình Nhạc vốn định nói trên tảng đá là không có cách nào nở hoa. Nhưng lại cảm thấy nói như vậy sẽ hủy diệt một đứa bé vẻ đẹp tưởng tượng. Liền đổi giọng nói. Trên người nở hoa tảng đá rất khó tìm. Ở rất xa rất cao trên núi mới có. Bé gái hạ thấp đầu. Càng là muốn khóc. Dương Bình Nhạc bận bịu nói. Người bạn nhỏ ngươi đừng khóc. Ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi tìm nở hoa thạch làm cái gì? Là lão sư bố trí bài tập sao? Bé gái lắc lắc đầu. Nước mắt dĩ nhiên rì rào trượt xuống. Khuôn mặt nhỏ bé trên bi thương vẻ mặt. Liền nhất người có tâm địa sắt đá nhìn thấy đều sẽ động lòng chắc ẩn. Ta nhớ ra rồi. Có một nhà hàng tạp hóa có lẽ có này loại tảng đá bán. Người trước đừng khóc. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn có được hay không? Thấy tình cảnh này. Dương Bình Nhạc một cách tự nhiên mà nghĩ tới Quách Đại Lộ giải ưu tiệm tạp hóa. Bé gái lập tức ngẩng đầu. Một đôi trong suốt con ngươi bên trong hãy còn ngậm lấy một trong suốt thanh lệ. Dùng sức mà gật gật đầu.